trốn xa. Bỏ đằng sau người ta từng yêu sống chết không rời, vứt tất cả hẹn thề tình yêu đến suốt đời. Chuyện tình ta giờ đây còn trên dòng nhật ký, nhưng dù sao thì em sẽ cố xóa hết những trang này. Có lẽ thế với em thật sự sẽ tốt hơn, đành thôi bước tiếp. Một giấc mơ em và anh vẫn gần kề bên nhau, mọi thứ xung quanh dường như chỉ còn hình bóng anh. Dặn lòng em không được nhớ, nào ngờ lại thương nhiều thêm. Chuyện mình đi xa nhưng em chẳng có lối xa, dù có nơi đâu làm sao sau một trời ký ức. Dùng lý trí quên một người đã chẳng còn bên em, ngày dài em đã nhận ra nhìn chung chia ly chẳng thể đến được. Dù có nhớ nhau cũng chẳng được gì. Chẳng thể đến